Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, Nguyệt Quang Chi Thành. Mặc dù trong cơ thể có một tia khí cảm, nhưng là thượng tử vũ nội công cách chân chính có thể sử dụng vẫn còn sớm rất đây. Sở Ca dặn dò thượng tử vũ không cần nóng lòng, sau đó từ từ tu luyện là được. Đón lấy, Sở Ca lại đem thái tổ trường quyền dạy cho thượng tử vũ. Cái này thượng tử vũ mặc dù là đại tiểu thư, bất quá thân thể tố chất ngược cũng không tệ lắm. Đại khái là bình thường thường xuyên vận động quan hệ đi. Sở Ca đem thái tổ trường quyền từ đầu tới cuối giáo tập qua một lần. Cái kia thượng tử vũ nhìn hưng phấn, nhưng là mình học coi như không dễ dàng như vậy rồi. Miễn cưỡng chẳng qua là học đại khái. Sở Ca không thể làm gì khác hơn là chú trọng dạy nàng đầu bốn thức. Cái này thái tổ trường quyền cũng không có phức tạp hơn. Bất quá cùng nội công một dạng, nếu muốn thuần thục sử dụng, còn có luyện đây. Hơn nữa nếu như không có nội lực thâm hậu mà nói, cái này thái tổ trường quyền thật ra thì cũng chưa nói tới thật lợi hại. Chẳng qua là một bộ thông thường quyền pháp mà thôi. Dù sao chẳng qua là cấp độ nhập môn võ công, đặt ở hiện đại khả năng tính là chân chính thực chiến võ học. Nhưng là tại thế giới võ hiệp, lại chỉ là nhập môn dùng võ công mà thôi. Bất quá mặc dù như vậy, cái kia thượng tử vũ vẫn có chút hưng phấn. Cái này nhưng là chân chính cao nhân tiền bối truyền thụ cho võ công a. Nếu như không phải là mặt trời mọc, sắc trời dần dần phát sáng, hơn nữa bụng cũng đã đói, phỏng chừng thượng tử vũ còn muốn một mực luyện tiếp đây. Tốt rồi, hôm nay tu luyện liền tới đây rồi. Chúng ta không cần nóng lòng nhất thời. Vô luận là nội công vẫn là quyền pháp đều không phải là trong một đêm có thể học được. Ngươi sau đó phải chăm chỉ tu luyện. Ta ngày khác sẽ tiếp tục dạy ngươi sau này chiêu thức đi. Thượng tử vũ gật đầu một cái. 10 phần cung kính hơi hơi bái một cái. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Tử vũ nhất định nhớ kỹ lão nhân ra ngài dạy bảo. Sở Ca nghe xong vẫn không khỏi đến cười lắc. Đầu một cái, người cũng không cần nghiêm túc như vậy. Xã hội hiện đại dù sao cũng là hòa bình niên đại. Võ công học được có thể sử dụng cơ hội phỏng chừng cũng không nhiều. Người có thể dụng công dĩ nhiên là được. Nếu như không luyện được giải quyết xong cũng không cần miễn cưỡng. Hai người ước định xong ngày, mai tiếp tục dạy học. Từ đấy phân đạo dương tiêu. Cái kia thượng tử vũ rời đi công viên, trở lên xe, nhưng là không kịp chờ đợi để cho Ninh Tiết lái xe đưa nàng về nhà. Cái này một buổi sáng sớm lại là leo núi lại là học võ, nhưng là để cho nàng đói bụng đến vô cùng. Về đến nhà, lại vừa vặn đuổi tới ăn điểm tâm, nhìn thấy thượng tử vũ bình an trở về. Cái kia thượng Sùng Vân nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, nhìn thấy ngươi vị cao nhân nào sư phụ sao? Thượng Sùng Vân một bên để cho hầu gái đem cơm sáng bưng lên bàn một bên trêu ghẹo mà hỏi. Gặp được, hơn nữa ta đã thành công bái sư. Ta hiện tại là đệ tử Chân Vũ Môn Á. Thượng tử Vũ hưng phấn nói. Chân Vũ Môn, cái kia Thượng Sùng Vân nghe xong lại nhất thời lấy làm kinh hãi. Thượng tử Vũ thấy lại có chút kỳ quái. Làm sao, cha ngươi phó biểu tình. Chẳng lẽ nghe nói qua Chân Vũ Môn hay sao? Đích xác nghe nói qua, nhớ đến ta đã từng đã nói với ngươi lúc trước cùng một cái tên là Hạ Ức An gia hỏa từng có mâu. Thuẫn sao? Thượng tử Vũ nghe xong nhưng là gật đầu một cái. Làm sao có thể không nhớ? Cha ngươi cũng không ít thổi phồng khi đó như thế nào chấn định tự nhiên. Như thế nào đối mặt mưa bom bão đạn dũng mãnh? Cuối cùng liền yêu ma quỷ quái đều nhô ra. Còn có cái gì thần bí cao nhân? Lấy cái gì kiếm quang một kiếm bổ cái gì đó quỷ vương. Quả thật là liền cùng tiểu thuyết huyền ảo ta làm sao có thể quên rồi. Thành thật mà nói, ta cảm thấy ngươi nếu là đi viết tiểu thuyết nhất định có thể hòa. Nói cùng thật sự tựa như, vốn chính là thật sự. Thượng Sùng Vân nói xong nhưng là không có cái gì sức lực. Mặc dù ngày hôm đó sự tình rõ mồn một trước mắt, bất quá nói ra lại cơ hồ không có người tin tưởng. Làm hiện tại liền chính hắn cũng có chút hoài nghi có phải hay không là khi đó xuất hiện ảo giác. Chuyện kia sau khi kết thúc ta phái người đối với Hạ Ức An tiến hành một chút điều tra. Cái đó Hạ Ức An có một cái huynh đệ kêu Hà Trấn Vũ. Chính là chết tại chân vũ môn một cái thần bí trong tay ông lão. Nghe nói người kia gọi là Mộ Dung cười trời. Ai nha, đó là sư tổ ta a. Thượng tử Vũ ngừng lúc hưng phấn la lên. Liền đem sư phụ mình Long Ngạo Thiên. Sư tổ Mộ Dung cười trời cho nói ra. Long Ngạo Thiên. Cái này rõ ràng cho thấy tên giả chữ a. Thượng tử Vũ gật đầu một cái. Chắc là đi. Bất kể công phu là thực sự là được. Ta đoán danh tự này hẳn là tương tự nào đó danh hiệu. Phỏng chừng chờ ta làm trưởng môn cũng phải lấy một cái. Tiểu Vũ ngươi đây là muốn làm cái nào? Nhất phái Nagato a. Một cái thanh âm bỗng nhiên từ lầu 2 truyền tới. Thượng tử Vũ đại ca còn thanh phong đạp đạp chừng từ lầu 2 đi xuống. Ngay sau đó, nàng nhị ca còn sấm cũng xuống. Thượng tử Vũ liền đem mình buổi sáng thần kỳ kinh lịch lại giảng thuật một lần. Ai nha, như vậy cũng giống vậy nói đến. Ngươi người sư phụ này thật là có chút ít bản lĩnh a. Thượng tử Vũ lại không vui. Ta cũng đã sớm nói sư phụ ta là võ lâm cao nhân a. Các ngươi còn không tin. Ta ngày hôm nay có thể tận mắt thấy hắn thoáng cái theo cao mười mấy mét trên tháp cao nhảy xuống. Quả thật là liền cùng trong phim võ hiệp diễn một dạng. Thượng tử Vũ đại ca nhị ca rõ ràng cũng không quá tin tưởng. Ngược lại là Thượng Sùng Vân bao nhiêu tin tưởng một chút. Dù sao hắn cũng là gặp qua rất nhiều thần kỳ sự kiện. Tốt rồi, ta sai lầm rồi còn không được sao? Ngươi sau đó phải học võ ta cũng không ngăn cản ngươi. Bất quá ngươi có thể nhất định phải cẩn thận một chút. Chúng ta lão thượng nhà hiện tại nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Công ty nghiên cứu đang tại trong lúc mấu chốt. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm chúng ta đây. Nói tới chỗ này Thượng tử Vũ lại không nhịn được. Cha, công ty của các ngươi nghiên cứu rốt cuộc là thứ gì à? Nhạy cảm như vậy, cái này ngươi liền chớ để ý. Biết đối với ngươi không có gì hay chỗ. Tốt rồi, ăn mau cơm đi. Thượng gia cơm sáng rất là náo nhiệt. Trừ Thượng Sùng Vân cùng Thượng tử Vũ ở ngoài. Còn có hai đứa con trai. Cùng với vợ của Thượng Sùng Vân. Bởi vì bạn gái bị phát hiện là một cái tội phạm bắt cóc. Thượng tử Vũ nhị ca gần đây thật là có chút không ngóc đầu lên được. Hơn nữa đối với Nhâm Yên Nhiên dường như rất có chút ít cảm tình. Kết quả liền ăn cơm cũng yên lặng không nói. Ngược là đại ca của nàng. Thoạt nhìn một bộ thần thái sáng láng cảm giác. Đại ca, ngươi thoạt nhìn thật cao hứng a. Gặp phải chuyện gì tốt á, ta biết một người bạn gái. Người rất nhanh liền sắp có chị dâu á, cái gì? Cái kia Thượng tử Vũ nghe xong lại lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên là bởi vì Nhâm Yên Nhiên quan hệ, có bóng ma trong lòng. Ha ha, không cần lo lắng, ta với ngươi chị dâu đã sớm nhận thức. Ta lúc đầu đi nước Mỹ lúc đàm phán nhận biết, cũng sẽ không là cái gì người xấu. Nói lấy điện thoại di động ra tới. Ngươi nhìn, đây là ta cho nàng chụp ảnh chụp. Thượng tử Vũ nhận lấy đi nhìn một cái. Điện thoại di động chính giữa. Nhưng là một người dáng dấp rất là quyến rũ biết tính chất người da trắng mỹ nữ. Oa, chị dâu thật là đẹp a. Hơn nữa nàng có một loại cảm giác rất khí chất cao quý. Đó là dĩ nhiên, nghe nói nhà nàng tổ tiên là châu Âu quý tộc đây. Cái kia Thượng Sùng Vân nhìn lấy trong điện, thoại di động ảnh chụp lại nhíu mày một cái. Là một cái người ngoại quốc. Gió a, lại nói ngươi cùng bạn gái ngươi là thế nào nhận thức à? Lai lịch của nàng ngươi biết không? Còn Thanh Phong lại cười nói. Cha ngươi cứ yên tâm đi. Ta biết ngươi sợ hãi ta cùng hai lôi bất quá không cần lo lắng. Ta ánh mắt cũng không có kém như vậy. Hơn nữa ta cùng với nàng đã sớm nhận thức. Nàng có thể không phải người bình thường. Người ta nhưng là đại tác gia. Chính là nàng viết Nguyệt Quang Chi Thành. Chưa nghe nói qua. Viết cái gì? Viết vampire. Đều quay thành phim rồi. Có thể phát hỏa. Ai nha, ca không nhìn ra a. Người thậm chí ngay cả loại mỹ nữ này nhà văn đều có thể đem đến. Sĩ biệt tam nhật. Chia tay 3 ngày. Phải lau mắt mà nhìn a. Thượng Tử Vũ nhưng là so với ai khác đều hưng phấn. Lúc nào lãnh về đến cho chúng ta nhìn một chút chứ? Ta vừa vặn thuận tiện muốn một cái ký tên. Nhanh, sắp rồi. Thượng Sùng Vân lại vẫn còn có chút cau mày. Bất kể là nhà văn cũng háo danh người cũng được. Tóm lại gần đây các ngươi huynh muội mấy cái đều cẩn thận chút. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.